Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, đệ 1054 chương bái phỏng. Tập huấn so mong muốn thời gian đoạn rất nhiều, bốn gã giám quân cũng không hề lan lộn, đem mọi người mang về chiến trường nơi dừng chân. Bình thường mặt khác tân binh thông qua tam hạng tập huấn thí luyện ngắn nhất đều hoa hơn một tháng. Từ điểm này cũng là có thể nhìn ra được tới. Tứ cảnh tiến đến tham gia đánh giá chi chiến người tiềm lực cùng thiên phú đều càng sâu rất nhiều. Trở lại chiến trường nơi dừng chân lúc sau, Lâm Tranh khiến cho mọi người tự do hoạt động. Chỉ cần đừng rời đi nơi dừng chân ngàn dặm xa khoảng cách có thể. Ngô Thanh Thiển trở lại nơi dừng chân lúc sau liền bế quan bắt đầu tinh luyện các loại hiếm lạ cổ quái chất độc hóa học, ba ngày sau mới từ lều chạy ra tới. Nàng kêu lên Phong Thần cùng đi tìm Lâm Tranh. Lâm Tranh đang ở lều chạy đọc sách, thấy Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần lại đây còn có chút kinh ngạc. Ngồi, hắn đứng dậy cấp hai người đổ trà cười hỏi. Các ngươi tới tìm ta hẳn là có chuyện gì đi? Lâm Đại ca. Ta tinh luyện một ít chất độc hóa học muốn đi đưa cho vị kia tiền bối trao đổi chút linh thảo trở về. Bất quá hắn cư trú núi tuyết đã vượt qua ngàn dặm xa. Cho nên lại đây hướng ngươi nói một tiếng, Ngô Thanh Thiển cười mở miệng. Ở huấn luyện khi, tất cả mọi người đều kêu Lâm Tranh Lâm giám quân. Bất quá ở bình thường nghỉ ngơi khi, đều là kêu hắn Lâm đại ca. Lâm Tranh người này nhân phẩm thực không tồi. Trong khoảng thời gian này đã cùng đại đa số người đánh thành một đoàn. Lâm Tranh nhớ tới ở đầm lầy khi phát sinh sự tình. Hơi hơi mỉm cười, vị kia tiền bối ẩn cư nhiều năm, tính tình cổ quái, đã từng có không ít người muốn đi bái kiến đều bị hắn cự tuyệt hoặc là trực tiếp ném ra tới. Lần này hắn chủ động mở miệng cho các ngươi qua đi nhưng thật ra chuyện tốt các ngươi tập huấn. Thời gian trước tiên hoàn thành. Gần nhất hơn nửa tháng cũng chưa chuyện gì. Các ngươi yên tâm quá khứ đi, Lâm Tranh bổ sung một câu. Nếu có đột phát sự kiện ta sẽ cho các ngươi truyền âm đi, hảo. Vậy đa tạ Lâm đại ca. Ngô Thanh Thiển không nghĩ tới lão nhân kia tính tình còn man hòa bạo. Đem bái phỏng người ném ra tới đều từng có. Đúng rồi, Lâm đại ca ngươi đối lão nhân kia hiểu biết nhiều sao? Nàng nghĩ nghĩ hỏi. Lâm Tranh cười lắc đầu, chúng ta chỉ biết ở sở hữu linh thánh cường giả chung hắn tính tình nhất cổ quái. Hơn nữa hắn cùng chúng ta bên này quân đội cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Kia chỗ đầm lầy trở thành tập huấn mà cũng là vì hắn có vẻ nhàm chán làm ra tới, bất quá nghe nói. Vị kia tiền bối đối hiếm lạ cổ quái đồ vật thực thích nghiên cứu. Ngu nhà đầu hẳn là có thể thảo vị kia tiền bối thích. Rốt cuộc nhiều năm như vậy tới, chúng ta cũng là lần đầu tiên nghe hắn mở miệng mời người đi núi tuyết làm khách. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, ân, ta đã biết. Ba người nói chuyện phiếm một hồi, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần liền hướng tới núi tuyết chạy đến. Nửa ngày sau, hai người từ yếm trên người xuống dưới, dừng ở núi tuyết trên đỉnh. Núi tuyết đỉnh có một kiện thạch ốc, mạo hiểm lượn lờ khói bếp. Ngoài phòng là một cái sân, trồng trọt một ít sang quý hàn thuộc tính linh hoa linh thảo. Còn có một ít linh thú ở trong hoa viên đi lại. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần tới rồi đỉnh núi. Viện ngoại thực văn cấm chế tự động mở ra. Bên trong truyền đến một đạo thanh âm. Tiểu tử thúi, nhà đầu thúi, tới liền chính mình tiến vào. Chẳng lẽ còn muốn lão nhân ta tự mình đi ra ngoài thỉnh các ngươi sao? Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần liếc nhau, trong mắt đều mang theo ẩn ẩn ý cười. Cái này lão nhân cổ quái tính tình kỳ thật man thảo hỉ. Hai người đi vào sân, Ngô Thanh Thiển đánh giá một vòng trong hoa viên linh hoa linh thảo. Phát hiện cư nhiên còn có không ít là thuộc về đã sớm diệt sạch cái loại này. Đôi mắt hơi hơi sáng ngời, đẩy cửa tiến vào. Liền thấy áo lục lão nhân đang ở cúi đầu tu bổ một gốc cây dùng linh thụ làm thành bồn cảnh. Vừa thấy hai người tiến vào, hắn liền đem cây kéo đưa cho Ngô Thanh Thiển. Tiểu nha đầu, ngươi tới tu Semonser. Hết chương.